cờ gặp thi thể chết trôi, thứ nhất không có trách nhiệm như quan địa phương, thứ hai cũng không phải điên cuồng say mê phá án tới mức phải tìm hiểu rõ nguồn cơn. Lúc này có quan địa phương tiếp nhận, bọn họ đã có thể xong chuyện rút lui. Chỉ có Tần Lâm lá mặt lá trái cười nói một phen với Phương Đường Tiến. Sau khi ra khỏi nha môn, sắc mặt hắn lập tức trở nên tái xanh. Lục Viễn Chí chú ý tới trước tiên, vội vàng hỏi hắn chuyện gì xảy ra. Chú ý tới Triệu Bộ Đầu đang trò chuyện làm quen với người Giang gia, Tần Lâm bèn kéo Lục Viễn Chí sang bên thấp giọng nói, tên sư gia kia có vấn đề. Đôi mắt vốn không lớn của tên mập lập tức trợn trừng, còn lớn hơn trái nhãn. Làm sao có thể? Y là tiền lương sư gia. A, Tần ca huynh nói là, ta cũng cảm thấy sư gia có cái gì không đúng. Thanh âm của Giang Tử từ phía sau vang lên. Lục Viễn Chí quay đầu nhìn một chút, Tần Lâm ngẩng đầu nhìn trời cười ha ha, hôm nay khí trời thật tốt, ha ha ha. Trên mặt Giang Tử chợt lóe ánh đỏ rồi biến mất. Từ trước tới nay nàng chưa bao giờ gặp người khinh thường vô lễ như vậy. Cũng may nàng hàm dưỡng cực tốt, không so đo với Tần Lâm, phân tích mạch lạc rõ ràng. Mới vừa rồi Tần huynh nhắc nhở ta cũng chú ý tới, mọi người thủy chung không có nói thi thể là nam hay nữ, là già hay trẻ. Phương sư gia lại dứt khoát lệnh cho Triệu Bộ Đầu giới tính tương xứng, niên kỷ tương đương lấy y phục cũ cho thi thể. Phải chăng có nghĩa là y đã sớm biết thân phận thi thể? Lục Viễn Chí vỗ tay một cái, rất là kính sợ nhìn Giang Tử một chút. Lòng nói xem ra trí tuệ vị tiểu thư này tựa hồ không kém gì Tần ca, không trách hai người có cảm tình với nhau. Nhưng Tần ca vẫn thủy chung nhìn trời, ách, mới vừa rồi có thần tiên bay qua sao? Tần Lâm lại nói bổ sung, không chỉ có là nam nữ, tuổi đều khớp cả, mặc dù thi thể bành trướng không nhìn ra mập ốm, nhưng dài ngắn là không thay đổi, vừa đúng cao thấp không sai biệt lắm với Triệu Bộ Đầu. Hừ hừ, đây chỉ sợ không phải trùng hợp. Sau khi Lục Viễn Chí nghe cả người run lên, cảm giác lạnh như băng từ xương cụt lúc này tràn lên, lạnh thấu tâm can. Nếu như tiền lương sư gia cùng Bộ Đầu Châu Nha đều dính vào vụ án giết người này, vậy thi thể chết trôi kia có thân phận thế nào? Chẳng lẽ bọn họ bắt trước trong Tây Du Ký, liên thủ đem làm thịt Chi Châu chân chính? Càng nghĩ càng cảm thấy không sai, tên mập thần thần bí bí nói, để biết rồi. Tiền lương sư gia cùng Triệu Bộ Đầu đều là sơn tặc, bọn họ giết Chi Châu đại lão gia thật, thay người khác vào, sau đó ở chỗ này tác uy tác phúc làm thịt dân chúng, tùy ý vơ vét tiền của bất nghĩa. Không trách mới vừa rồi y nói Chi Châu bị bệnh, thì ra là sợ chúng ta nhìn ra sơ hở. Ngươi rất có trí tưởng tượng. Tần Lâm sờ sờ đầu tên mập, lòng nói tên này chẳng lẽ là soạn giả Khương Văn của phim Nhượng Tử Đạn. Phi Lê Thê Bù Lớt. Ai xuyên Việt tới, nhưng nơi này là Hưng Quốc Châu, không phải là Nga Thành. Dạy cho đệ biết, Tần Lâm chỉ điểm tên mập, nếu ném thi thể xuống sông, người chết hơn phân nửa chính là người ở tại hai bờ Phú Thủy Hà. Đệ nói thử ta nghe, tìm ai hỏi thăm tin tức là thuận tiện nhất. Tên mập còn chưa nghĩ ra, Giang Tử cũng đã tranh trước đáp, khách thương cùng thuyền phu trên bến thuyền, trả lời chính xác hết sức. Lục Viễn Chí cùng Hàn Phi Liêm đi điều tra tin tức, trong nhà tên mập mở hàng thịt ở chợ Nam Kỳ Châu, y lớn lên ngoài đường phố, có kinh nghiệm giao thiệp với tam giáo cửu lưu, mà Hàn Phi Liêm là lão thủ cầm y vệ, hai người bọn họ phối hợp lẫn nhau, nhất định có thể tìm ra đầu mối. Tần Lâm bất động thanh sắc, đi lên phía trước tán gẫu với Triệu Bộ Đầu, muốn moi từ trong miệng y ra chút manh mối. Nhưng Triệu Bộ Đầu cũng là lão hồ ly lịch lãm trong nha môn mấy chục năm, nói chuyện giọt nước không lọt, bất kể Tần Lâm dò hỏi thế nào, Thủy Trung y vẫn không tiết lộ nửa lời. Đoàn người trở lại quan thuyền, Tần Lâm chú ý quan sát Triệu Bộ Đầu, quả nhiên trong khoảnh khắc nhìn thấy thi thể, lần đầu tiên lão hồ ly xảo quyệt này lộ ra vẻ kinh hoàng sợ hãi, nhưng chỉ chợt lóe trên mặt nháy mắt rồi biến mất. Giết chết người sống sờ sờ y không thấy sợ, nhưng thi thể trương sình như người khổng lồ là đáng sợ tới mức nào? Nếu như có ký ức về nó lúc còn sống, hai hình ảnh tương phản cực lớn như vậy, cho dù là người có tâm địa sắt đá cũng không thể hoàn toàn khống chế được tâm trạng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 109, đêm trăng tra án dường như bộ y phục này mặc không vừa. Tần Lâm như cười như không nhìn chằm chằm Triệu Bộ Đầu. trong miệng Triệu Bộ Đầu phát ra thanh âm vô nghĩa, sau đó lui về sau một bước, dùng tay áo lau mồ hôi lạnh trên trán, lúng túng nói, đúng vậy, không nghĩ tới Trương Sình lớn như vậy. Tần Lâm cười lạnh hai tiếng, trong lời Triệu Bộ Đầu có một ý nghĩa sâu xa nào đó. Không đợi bao lâu, Lục Mập cùng Hàn Phi Liêm từ bến tàu trở lại, hai người đều hơi có vẻ hưng phấn. Tần Lâm lấy mắt ra hiệu với bọn họ, ba người từ đuôi thuyền đi qua mạn thuyền. Tên Mập không kịp chờ đợi nôn nóng báo cáo, Phú Trì Trấn có một lý trưởng đã mất tích 18 ngày, tuổi tác tương đương với thi thể này. Nghe nói thi thể chết trôi, khi còn sống lại là một vị lý trưởng, Tần Lâm không khỏi có chút giật mình. Mặc dù lý trưởng là quan lại nhỏ bé không đáng kể gì, nhưng cũng là trụ cột quan trọng của nền tảng chính quyền Đại Minh. Đại Minh lấy 110 hộ làm một lý, lập ra lý trưởng quản lý hộ khẩu đinh dịch, điền mẫu thuế phú, điều giải tranh chấp dân gian, trên nối liền với châu quan huyện nha, dưới trực tiếp trông coi lê dân bá tánh, tuy chức vị thấp nhưng trách nhiệm khá nặng nề. Đột nhiên, có một tên lý trưởng bị người hại chết, thi thể trôi trên Trường Giang, mà thái độ tiền lương sư gia cùng bộ đầu châu nha đối với chuyện này cực kỳ mập mờ không rõ, sợ rằng trong này cất giấu không ít ẩn tình. Tần Lâm nghĩ đến chỗ này bèn lặng lẽ kéo Giang Mậu qua một bên, thấp giọng nói, Giang huynh giúp một chuyện, ngươi nói như vậy với Triệu Bộ Đầu. Giang Mậu đảo mắt một vòng, tức giận nói, tại sao ta phải giúp ngươi? Tần Lâm ngẩn ra, biết người này vẫn còn vì khác biệt trong lúc luận nhân vật thiên hạ và phân biết giới tính thi thể mà để trong lòng, cười thầm tính khí y có chút trẻ con, ngược lại cũng thú vị. Suy nghĩ một chút bèn thổi phồng, hạ quan ở Cẩm Y vệ tra án cũng khá nhiều, cũng không có nghi nan như hôm nay vậy, vụ án này không nhờ Tam công tử giúp một tay là không được. Tam công tử hay giúp đỡ người khác, nên hạ quan biết chỉ cần mở miệng, Tam công tử nhất định sẽ ra tay viện thủ. Giang Mậu được thôi. Phòng một phen, nhất thời thấy Tần Lâm thuận mắt hơn trước nhiều, vui vẻ ra mặt gật đầu, đã như vậy, ta còn có thể không giúp một tay sao? Tần Lâm âm thầm cười đau cả bụng, lòng nói Giang Tam công tử này thật là có cái gì đều viết ra trên mặt, muốn lừa gạt y quả thật hết sức dễ dàng. Giang Mậu liền theo như lời Tần Lâm, nghênh ngang đi tới bên người Triệu Bộ Đầu, vênh mặt hất hàm nói, đám quan lại thối nát, nha dịch xui xẻo Hưng Quốc Châu các ngươi, mắt để đâu? Vậy, không thấy thi thể đã Trương Sình không còn nhân dạng hay sao? Còn dám lấy một bộ y phục tầm thường tới đây, chẳng phải là muốn đùa giỡn với bản công tử? Triệu Bộ Đầu vốn đã được Phương Sư gia chỉ điểm, lại bắt chuyện với người Giang Phủ, tuy không thể hoàn toàn khẳng định nhưng cũng đoán được 8-9 phần thân phận đối phương. Cho nên Giang Mậu vừa nổi giận, y hết sức nhún nhường, khom lưng thật thấp xuôi tay nói, bẩm công tử ra, bọn ta không nghĩ tới. Thi thể này Trương Sình to như vậy, không thể làm gì khác hơn là tìm thợ may làm một chiếc y đại thọ, mua quan tài miệng rộng về tẫn liệm, làm trễ nãi hành trình công tử, thứ lỗi, thứ lỗi. Vốn là Triệu Bộ Đầu đã hạ mình như vậy, với tính khí Giang Mậu hẳn nên chấm dứt mọi chuyện, nhưng lần này y không chịu buông tha, nghiêm mặt nói nhẹ nhàng vậy sao? Há chỉ làm trễ nãi hành trình, thuyền của bản công tử thật tốt, chờ thi thể trả lại Hưng Quốc Châu cho các. Ngươi phải chịu xui xẻo, chuyện này tính thế nào đây? Thuyền này là mua 3.000 lượng bạc mới có, sau khi trở về bản công tử không thể làm gì khác hơn là đốt nó xả xui. Giang Kính tính tình đôn hậu, nghe khẩu khí đệ đệ giống như là bắt chẹt đòi tiền, y cũng có chút mất hứng, chuẩn bị tiến lên ngăn trở. Giang Tử lại nhìn ra mấy phần đầu mối, nhìn đại ca lắc đầu một cái, lấy mắt ra hiệu. Giang Kính cũng là người vô cùng thông minh, được muội muội chỉ điểm lập tức hiểu đầu đuôi, nhìn Tần Lâm bên mạn đang cười hề hề xảo quyệt, nói khẽ với Giang Tử, tên họ Tần này cũng vô cùng giàu hoạt, để cho Tam ca muội đứng ra đảm đương trách nhiệm, hừ hừ. Ba huynh muội Giang gia có suy nghĩ của riêng mình, Triệu Bộ Đầu nghe vậy trước hết kinh hãi, kế đó lại vui mừng. Kinh hãi là vì Giang Mậu đòi hỏi không ít, 3.000 lượng bạc không phải là con số nhỏ. Bắt chẹt đòi tiền như vậy cũng hơi quá đáng. Vui là nếu đối phương đòi tiền, vậy không phải là vì chuyện mà Phương Sư gia đang lo lắng. Như vậy thì rất dễ, dù sao cũng không phải là mình bỏ tiền túi, có gì phải sợ. Dạ, dạ, đại lão gia Bản Châu cảm niệm thịnh tình công tử, nhất định sẽ có điều báo đáp. Triệu bộ đầu vừa cười ha hả vừa nói, vậy ta lấy thi thể xuống trước, cũng tránh cho xui lây bảo thuyền công tử. Không được. Giang Mậu ngăn y lại, ra vẻ công tử nhà giàu ương bướng, thi thể này là một vật chứng, thi thể chết trôi. Hưng Quốc Châu các ngươi làm dơ bẩn xui xẻo thuyền ta, cho dù là kiện lên tới nha môn tuần phủ cũng là chúng ta có lý. Nếu như ngươi đem nó đi, đám ôn quan Hưng Quốc Châu lại không thừa nhận, ta không có bằng chứng làm sao nói lý đây. Triệu bộ đầu bất đắc dĩ, lại thay mặt Chi Châu mời chư vị công tử đến nha môn dự tiệc. Giang Mậu không nhịn được trợn mắt một cái. Hưng Quốc Châu các ngươi là địa phương ôn dịch đáng ghét, có gì ngon có thể ăn được chứ? Triệu bộ đầu cười bồi nói, bản châu có ngọc thực hiên, xa gần trăm dặm chỉ có nơi đó biết làm giang giao chủ gân sò khô, tươi ngon vô cùng. Mặc dù cái tên giang giao chủ có chữ giang, sông trong đó, nhưng lại là chân phẩm hải sản sò biển, một dãy hồ quảng cực kỳ hiếm thấy, có thể làm món giang giao chủ cũng coi là tương đối khá. Nhưng Giang Mậu ở nhà ăn ngon mặc đẹp đã quen, mỗi bữa cơm phụ thân y cả trăm món, chỉ sợ không có bụng mà ăn, y cũng đã quen, giang giao chủ kia cũng không phải là thứ hiếm thấy gì, cho nên bất quá chỉ cười lạnh nói, ngươi cho bản công tử là tên khất cái, chưa từng ăn giang giao chủ sao? Nói hưu nói vượn. Triệu bộ đầu lời không hợp ý, không thể làm gì khác hơn là vội vã xuống thuyền rời đi. Vào lúc này sắc trời đã tối, y âm thầm nghĩ ngợi, chờ buổi tối sau khi thương nghỉ cùng sư gia, xoay sở tìm đủ bạc, sáng sớm ngày mai sẽ trở lại kết thúc chuyện phiền phức này. Giang Mậu vốn có chút thói xấu của công tử, thế nhưng trong nhà bị mẫu thân quản thúc, không thể nào ra cửa. Lần này đi cùng huynh muội tới Giang Nam, vừa ra cửa đã gặp được kỳ án thi thể chết trôi, trong bụng cực kỳ hưng phấn. Mới vừa rồi theo lời Tần Lâm nói lừa gạt Triệu bộ đầu càng làm cho hứng thú của y gia tăng không ít. Chờ sau khi Triệu bộ đầu đi xa bèn bênh mặt lên hỏi Tần Lâm, sao hả, bản công tử diễn kịch có được chăng? Tần Lâm gật đầu liên tục, hay, cực hay. May là họ Triệu kia chính là lão hồ ly lăn lộn trong công môn mấy chục năm, cũng bị công tử lừa gạt không biết đường nào mà lần, đây mới là mưu trí cơ biến. Giang Mậu nghe vậy mừng rỡ, trong nhà học tứ thư ngụ kinh, phụ thân trở lại liền khảo hạch trị quốc an bang, mà loại chuyện phá án như vậy là lần đầu tiếp xúc, đã được lão thủ cầm y vệ ngợi khen. Hơn nữa đối phương không biết thân phận của mình, lời khen này càng chân thành hơn đám quan viên nịnh nọt vuốt mông ngựa, làm sao Giang Mậu lại không vui. Giang Tử ở bên cạnh cười một cách tự nhiên nói với Giang Kính, theo tiểu muội thấy, cố nhiên tam ca lừa gạt họ Triệu kia không biết đường nào mà lần, nhưng y cũng bị tên họ Tần lừa gạt mà không hay biết. Giang Kính nghe vậy thấy buồn cười, thấp giọng nói, chúng ta chớ nên lật tẩy, để cho y vui vẻ, xem tên họ Tần kia phá án thế nào cũng rất thú vị. Tần Lâm lại ghé sát bên tai Giang Mậu nói thật thấp mấy câu, Giang Mậu liền đứng lên nói lớn, hôm nay trời cao mây nhạt, buổi tối nhất định trăng sáng lên cao, chúng ta không nên ở giữa bến tàu đầy những dân thuyền hàng thuyền cũ kỹ này. Hãy cho thuyền ra giữa sông đi, ngắm trăng lên cao trên đầu chẳng phải là sảng khoái hơn sao? Đám thuyền phu lập tức điều khiển hai chiếc thuyền ra giữa sông, bày ra yến tiệc vô cùng thịnh soạn trên quan thuyền. Giang gia mang tới tỷ nữ, ca kỹ trên giao bạch thuyền thay nhau đi ra ca hát, đàn tỳ bà, nhảy múa. Từ xa nhìn lại chỉ thấy Nghê Thường Vũ y lui tới không nghỉ giữa sóng biếc, đèn lửa rực rỡ vô cùng, mà người trên thuyền yến tiệc linh đình, không khí vô cùng vui vẻ. Hai tên bộ khoái trên bến thuyền thấy vậy cười ráng rỡ, thấp giọng lẩm bẩm, đám công tử quyền quý này chỉ thích tìm vui hưởng lạc, Triệu bộ đầu lo lắng hơi quá, bắt chúng ta đứng trên bến thuyền uống gió Tây Bắc. Bọn họ không biết vào khoảnh khắc mây đen che khuất ánh trăng, trên sông hỗn loạn, có một chiếc thuyền nhỏ đã được chuẩn bị từ trước ở Hưng Quốc Châu âm thầm lặng lẽ chạy tới quan thuyền. Hơn 10 người lục tục từ dưới quan thuyền lên thuyền nhỏ này, thần không biết quỷ không hay đi xuống hạ nguồn. Chỉ chốc lát sau mây đen tản đi, trăng sáng chiếu rọi mặt sông, hai chiếc thuyền lớn vẫn đang neo giữa sông, trên boong thuyền oanh oanh yến yến lui tới qua lại, mấy người mặc y phục hoa lệ còn đang yến tiệc vui say, không ngừng ra tửu lệnh, hát tiểu khúc. Tần Lâm, Lục Viễn Trí, Hàn Phi Liêm, Ngưu Đại Lực, ba huynh muội Giang gia cùng ba tên hộ vệ bọn họ đều ngồi trên chiếc thuyền nhỏ kia. Tần Lâm cùng các huynh đệ hắn không cảm thấy có cái gì. Ba huynh muội Giang gia đều có chút kích động. Giang Mậu còn dương dương đắc ý nói, năm đó Lý Tố Tuyết tập kích ban đêm Thái Châu, chỉ học sử sách, tuy không có khả năng nhưng lòng vẫn hướng tới. Hôm nay chúng ta ngồi trên sông đi dưới ánh trăng chạy tới Phú Trì Trấn, phá án bắt hung, cũng giống như Lý Tố Tuyết tập kích ban đêm Thái Châu, tương lai ghi chép lại cũng sẽ là câu chuyện đặc sắc. Giang Kính cùng Giang Tử liếc mắt nhìn nhau, cùng mỉm cười. Lúc này ánh trăng sáng tỏ, chiếu khắp mặt sông sáng sủa một mảnh, thuyền nhỏ xuôi dòng tiến nhanh như mũi tên rời cung. Phú Trì Trấn nằm ở chỗ giao nhau giữa Phú Thủy Hà cùng Trường Giang. Ban ngày mọi người ngồi thuyền lớn từ Trường Giang vào Phú Thủy Hà đi Hưng Quốc Châu đã từng đi ngang qua. Nhưng lúc ấy chỉ ở trên sông nhìn xa xa, cũng không quan sát cẩn thận. Bây giờ mới phát giác thị trấn này có quy mô không nhỏ, nhà cửa nối tiếp san sát, tất cả đều là tường hồng ngói xanh thường gặp ở kinh hồ. Lúc này đèn lửa lốm đốm nhìn qua hết sức ấm áp, mà trung tâm thị trấn có một địa phương ánh đèn sáng hơn các nơi khác. Dưới ánh đèn thấp thoáng không ít bóng người, không biết là hội hè gì đó hay là trò chơi dân gian. Sau khi thuyền phu chống thuyền cập bờ, mọi người nối đuôi xuống, vừa đi hỏi người đi đường, chạy thẳng tới nha môn tuần kiểm ti. Đến tuần kiểm ti mới phát hiện mới vừa rồi trên sông nhìn thấy đèn đuốc sáng choang chính là nơi này. Rất nhiều hương nông đang đốt đuốc chen chúc trên mảnh đất trống trước mặt nha môn tuần kiểm ti. Trên gương mặt bởi vì canh tác cực khổ mà xuất hiện đầy nếp nhăn của bọn họ đều tỏ ra tức giận vô cùng. Một vị lão nông vô cùng căm phẫn quát lên, thật là quá đáng, tính cả nghĩa địa, núi hoang Ly Hà thôn chúng ta thành ruộng đất để thu thuế. Trên đời này có đạo lý như vậy sao? Đám đông lập tức nhao nhao đáp lại, đúng vậy, cho tới bây giờ chưa từng chống lại Hoàng Lương quốc thuế. Chúng ta đều là dân chúng tốt của triều Đại Minh. Hiện nay quan phủ làm như vậy rõ ràng là muốn ép chúng ta tới chết. Mấy tên hậu sinh mặt đỏ lên, dựa vào cái gì ruộng đất nhà cửa cậu đại hộ được đo đạc ít như vậy? Rõ ràng một mẫu chỉ coi là 8 phần, ruộng đất chúng ta một mẫu lại đo thành một mẫu 2. Trưởng quan tuần kiểm ti gọi là tuần kiểm, chẳng qua là một tiểu quan tòng cửu phẩm, nhưng tướng tá mập mạp ra dáng quan lại 10 phần, lên mặt nói, đám điêu dân này, nha môn tuần kiểm ti ta chỉ chú trọng chóc nã đạo tặc, bắt bớ phản loạn. Ruộng đất là do người trong nha môn Chi Châu đại lão ra đo đạc, các ngươi kêu la với ta có tác dụng cái rắm. Lão hương nông cầm đầu nói, thư bạn Châu Nha tới đo đạc không phải là người trong nha môn các ngươi sao? Ngươi và bọn họ chính là một phe, ức hiếp đám nông dân quê mùa chúng ta. Tuần kiểm trợn trừng mắt, hốt nhiên biến sắc, đúng vậy thì đã sao? Chẳng lẽ lão dám xung kích nha môn, công khai tạo phản sao? Dứt lời liền đưa tay tát một cái đánh vào mặt của lão nông, điêu dân, không cho lão một bài học, không biết cái gì gọi là quốc pháp vô tình. Bây đâu, bắt đám điêu dân này lại. Binh lính tuần kiểm ti cầm đao thương kiếm kích. Vây lại, muốn bắt giữ lão nông cầm đầu này. Đám hương dân thấy vậy cùng kêu lên hết sức ồn ào hỗn loạn, có vẻ sắp sửa xảy ra dân biến. Lão nông ôm mặt, không dám tin nhìn tuần kiểm lão ra. Cả đời này của lão là con dân Đại Minh, chuyên cần canh tác làm ruộng rẫy, dùng mồ hôi và công sức đổi lấy thu hoạch, sau đó ngoan ngoãn nộp thuế nước đầy đủ, cho tới bây giờ không dám thiếu. Trong mắt lão, quan phủ phải thương xót dân chúng tốt như mình vài phần mới đúng. Nhưng bây giờ chỉ là muốn lấy lại công đạo, tuần kiểm lão ra lại dùng một cái bạt tai cắt đứt toàn bộ ảo tưởng của lão đối với quan phủ. Oan ức, tức giận, không cam lòng, nước mắt vẩn đục chảy dài trên gương mặt đầy nếp nhăn của lão. Mấy người tuổi trẻ lập tức chen lên phía trước, tam thúc công hơn 70 tuổi, còn bị cẩu quan làm nhục, chúng ta liều mạng với y. Tuần kiểm lão ra bị dọa sợ đến lui về phía sau mấy bước, phản rồi, các ngươi muốn đánh quan tạo phản sao? Đám binh lính cũng bị dọa sợ đến ngơ ngác nhìn nhau, nếu nông dân gây loạn nhiều như vậy, cũng không phải là mấy tên thổ binh tuần kiểm ti bọn họ có thể chế trụ được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 110, Thanh Thiên đại lão ra ngược lại lão nông hiểu được đại thể, ngăn lại bọn người trẻ tuổi dục dịch muốn động, bọn nhỏ này không thể làm loạn. Tuần kiểm lão ra vẫn là quan của hoàng thượng gia, đánh quan chính là tạo phản. Nghe thấy hai chữ tạo phản, các hương dân kích động ngơ ngác nhìn nhau, dần dần rút lui. Bọn họ đều là nông phu thuần phác, tạo phản, làm loạn là mấy từ làm cho bọn họ cực kỳ sợ hãi. Tuần kiểm lão gia thấy vậy lại khởi quan uy, quát thét đám binh lính tiến lên lùng bắt phạm nhân. Chúng hương dân mắt thấy lão thúc công bị ức hiếp mà không thể làm gì, ai nấy lòng như lửa đốt. Nhưng vào lúc này, chợt trong đám đông có một người tiến ra, không nói lời gì liền níu lấy cổ áo của tuần kiểm lão gia, ngậm miệng không nói nửa lời. Bàn tay tát liên tục qua lại vào mặt tuần kiểm nghe lúc bút. Đám binh lính thấy vậy ngây người, có mấy người phản ứng kịp muốn tới cứu viện cấp trên, lại bị lão binh kéo một cái. Tiểu tử ngốc, ngươi không xem thử người ta là ai? Đám binh lính định thần nhìn lại, chỉ thấy người kia đội ô sa không cánh, chân đi giày da đen, lưng đeo loan đái, hông đeo đao hẹp dài và lệnh bài gỗ hoàng dương, mặc y phục màu vàng sáng, trước ngực thêu đồ án hình rồng có cánh. Người này ăn mặc như vậy, dường như đã từng thấy qua trong tuồng hát. Lão binh tát cho đám binh lính trẻ tuổi kia một cái, sau đó nhìn lại người tới thân mặc cẩm y, tỏ vẻ sợ hãi co rút thân thể. Lúc này mới nhỏ giọng nói cho bọn họ biết, ngu đần, hắn mặc phi ngư phục, đây là cẩm y vệ. Vì sao Đề Kỷ trong truyền thuyết lại tới Phú Trì trấn nho nhỏ này? Mấy tên binh lính kinh ngạc suy đoán, nhưng cũng không có ý định đi cứu viện cấp trên nữa. Nói giỡn sao, tuần kiểm tòng cửu phẩm ở trong tay Đề Kỷ cũng không bằng con sâu cái kiến. Bàn tay Tần Lâm đánh vừa nhanh vừa mạnh, không nói tiếng nào chuyên tâm dồn trí tát tuần kiểm kia. Đánh qua đánh lại như vậy hết 30-40 cái, lúc này mới ném y xuống đất. Tuần kiểm lão ra choáng váng đầu óc không hiểu vừa có chuyện gì xảy ra, mặt sưng giống như đầu heo, nhắm mắt lại hai tay quơ loạn. Người nào, người nào dám đánh ta? Đánh mệnh quan triều đình, các ngươi là đám điêu dân tạo phản, tạo phản. Thì ra cả khuôn mặt y sưng tới nỗi ngay cả mắt không mở ra được, cho nên cũng không thấy rõ Tần Lâm. Mở mắt chó của ngươi ra, xem thử đây là cái gì. Tần Lâm cười lạnh lấy một vật đưa tới trước mắt tuần kiểm. Tuần kiểm lão ra dùng đầu ngón tay vạch mí mắt sưng húp của mình ra, chỉ nhìn một chút liền từ dưới đất đứng lên. Sau đó lại mau lẹ tuyệt luân quỳ xuống, liên tiếp dập đầu, tiểu nhân đáng chết, tiểu nhân hồ đồ, mạo phạm hổ uy trưởng quan, tiểu nhân có mắt không tròng. Vật Tần Lâm cho y nhìn chính là lệnh bài gỗ hoàng dương bên hông, phía trên có khắc 7 chữ, bá hộ cẩm y vệ Tần Lâm. 7 chữ này giống như một loại ma chú nào đó, trong khoảnh khắc rút hết toàn bộ tinh khí thần của tuần kiểm, khiến cho mới vừa rồi còn hung hăng phách lối lập tức biến thành chó ghẻ mới vừa bị đánh gãy xương sống. Bá hộ là chính lục phẩm, tuần kiểm là tòng cửu phẩm, phẩm cấp còn kém thật xa. Huống chi một là thiên tử thân quân cẩm y vệ, một là tuần kiểm ti bất nhập lưu. Chớ nói đánh mấy bạt tai, cho dù là giết chết y cũng không hao phí công phu hơn giết chết một con kiến. Những hương dân xung quanh chưa từng thấy qua tình cảnh như vậy, ngay cả Chi Châu, Chi huyện bọn họ cũng chưa từng thấy qua, thấy bộ khoái nha dịch làng thôn đã cảm thấy nơm nớp lo sợ, trong lòng bọn họ tuần kiểm lão gia coi như đại quan. Cho nên mới vừa rồi tuần kiểm kêu lên hai chữ, tạo phản, dù là đang đùng đùng nổi giận cũng không dám có cử động quá mức. Nhưng bây giờ vị quan viên trẻ tuổi này giơ tay liền đánh cho tuần kiểm lão gia không còn hình người, tuần kiểm còn phải dập đầu với hắn, người ta là quan lớn gì vậy? Đây chẳng lẽ là bát phủ tuần án vẫn thấy trên sân khấu? Trời cao có mắt, lão nông run run sụp lại Tần Lâm, nước mắt nước mũi cùng hòa quyện, thanh thiên đại lão gia. Rốt cục chúng ta cũng đợi được ngài tới rồi. Các hương dân quỳ theo đầy đất, đồng loạt dập đầu với Tần Lâm. Lão nhân gia, chớ làm như vậy. Tần Lâm vừa đỡ lão nông gọi là tam thúc công kia, vừa cảm thán dân chúng thuần phác hiền lành, chỉ cần làm quan hơi khá với bọn họ một chút, dù là bị oan ức lớn hơn nữa cũng ngậm miệng không đề cập tới, chỉ nhớ tới lòng tốt của quan viên. Ba huynh muội Giang gia ở bên cạnh quan sát, đại ca Giang Kính có chút xem thường, cảm thấy Tần Lâm hành động quá thô lỗ, tự mình động thủ đánh người không khỏi có mất đi thể diện quan viên. Tam ca Giang Mậu lại là nhao nhao muốn thử, hận người ở trên đài cao được chúng hương dân gọi là thanh thiên đại lão gia không phải là mình. Đôi môi đỏ mọng của Giang Tử mím lại thật chặt, đôi mày xéo vào tận tóc mai khẽ cau, đồng tử sâu thẳm như trời đêm lộ vẻ mê ly dưới ánh lửa chiếu sáng, không biết trong lòng nàng suy nghĩ những gì. Tần Lâm nghe các hương dân thi nhau kể lể oan ức. Hai tay hắn giơ ra đè hờ xuống. Các vị, mọi người cùng nói một lượt như vậy, bản quan cũng không nghe rõ. Để vị tam thúc công này đại biểu các ngươi nói với bản quan, có được hay không? Chúng hương nông cùng kêu lên hay quá. Tam thúc công bèn kể lại đầu đuôi chuyện này. Gần đây mấy chỗ châu phủ Hồ Quảng đều đang thực hành nhất điều tiên pháp. Quan phủ nói ruộng đất khai khẩn trong những năm qua bị nước xói mòn núi lở khiến cho biến đổi rất lớn. Muốn đo đạc lại diện tích ruộng đất trên quy mô lớn, làm lại giấy tờ mới. Sau này sẽ áp mức thuế mới. Nhưng lúc thư lại bản châu đo đạc ruộng đất cũng không công chính. Giống như đại địa chủ điền địa được đo ít đi. 3.000 mẫu chỉ đo thành 2.500. Ruộng nước thượng hạng được kê là đất xấu bỏ hoang, mà đất của nông dân bình thường lại bị kê nhiều hơn thực tế. Rõ ràng chỉ có 8-9 phần lại bị kê thành một mẫu, vừa đúng một mẫu đo thành một mẫu hai, thậm chí nghĩa địa, núi hoang đều bị kê thành ruộng đất. Tương lai thu thuế sẽ căn cứ theo con số đo đạc này, nông dân thình lình bị kê lên diện tích ruộng đất nhiều như vậy, tương lai phải đóng bao nhiêu thuế ruộng. Vì vậy trong lòng ai nấy không phục, ước hẹn tới nha môn tuần kiểm ti tìm thư lại kia nói lý, không ngờ rằng tuần kiểm lão ra ra sức bao che, ngược lại vu hãm bọn họ tạo phản. Tần Lâm nghe những lời này nhất thời nổi giận trong lòng, nhưng ngoài mặt cũng không lộ ra sắc giận, nói với dân chúng xung quanh, bản quan là đi ngang qua, nhưng cẩm y vệ có chức quyền điều tra gian tà, bản quan là Mạc Nghịch chi giao cùng Trương Công Ngư Trương Phủ Tôn Vũ Xương Phủ các ngươi, sẽ thay mặt y tạm thời xử lý án này. Dứt lời Tần Lâm cũng cảm thấy buồn cười, Trương Công Ngư là kẻ hồ đồ như vậy, lần nào cũng được mình xử lý án kiện khó khăn cho y, cũng không biết vì sao người này may mắn đến như vậy. Tần Lâm ra lệnh một tiếng, Ngưu Đại Lực cùng Hàn Phi Liêm hung thần ác sát đi tới, không nói lời gì liền trói tuần kiểm lão ra lại. Sau đó hắn mới giơ lên cao lệnh bài gỗ Hoàng Dương ra lệnh cho đám binh lính, bản quan là thực thủ cẩm y vệ chính lục phẩm bá hộ Nam Kinh Thiên Hộ Sở. Tán cấp chiêu tín hiệu ý, đặc chỉ thưởng thủ phi kỷ ý Tần Lâm. Tuần kiểm bản ti đã bị bắt lại, các ngươi hãy nghe bản quan điều khiển. Đám binh lính nghe cũng không hiểu một chuỗi quan hàm của Tần Lâm, chỉ biết là hắn lớn hơn tuần kiểm lão ra nhiều lắm là được. Nhất tề quỳ một gối xuống hành quân lễ, tỏ vẻ hoàn toàn phục tùng chỉ huy. Tần Lâm liền ra lệnh cho binh lính bắt lại mấy tên thư bạn lấy hư làm giả, sai lầm phạm pháp. Hai tên hộ phòng thư lại Hưng Quốc Châu núp ở trong nha môn tuần kiểm, thấy tình thế không xong liền muốn leo tường hậu viện chạy đi, còn chưa kịp chạy đã bị binh lính quen thuộc địa hình bắt được, dẫn tới trước người Tần Lâm. Hai tên thư bạn đều là không phải là chế lại trong biên chế, mặc đồng phục của lại viên mới có, áo dài màu đen, lưng đao nho thao, chân mang quan hoa, đầu đội mão trước cao sau thấp, hai bên mão còn có đôi cánh, nhưng nhỏ hơn cánh chuồn trên mã ô sa quan viên rất nhiều. Ở trong công môn đã lâu, hai người đều biết dám giở trò trước mặt cẩm y vệ là tự tìm đường chết, cho nên thấy Tần Lâm liền quỳ xuống dập đầu binh binh không ngớt, tiểu nhân mắt chó đuôi mù, không nên nhận tiền của cầu đại hộ đo đạc ruộng đất của bọn chúng ít đi, cầu xin đại nhân dơ cao đánh khẽ, đặc biệt thi ân. Tần Lâm nghiêm mặt hỏi, đo đạc ruộng đất của cầu đại hộ ít đi cũng được, vì sao phải đo ruộng đất của nông dân nhiều lên? Hai tên thư lại liếc mắt nhìn nhau, sau đó tiếp tục dập đầu lia lịa, không đáp nửa lời. Tần Lâm bèn ra hiệu cho Hàn Phi Liêm. Hàn Phi Liêm xăn tay áo lên đi về phía trước, miệng cười lạnh nói, buồn cười. Hỏi đàng hoàng không chịu nói, chẳng lẽ là phải đánh mới nói. Bắc Trấn Phủ Ti truyền xuống 18 bộ hình chính là 18 tầng địa ngục. Lão tử cũng muốn xem thử hai khúc xương các ngươi có thể chịu được đến tầng thứ mấy. Bốn chữ Bắc Trấn Phủ Ti quả thật có uy lực dọa cho trẻ con khóc đêm phải nín. Hai tên thư bạn lập tức thân bất do kỷ run lên cầm cập, không biết làm sao, đành phải ủ rũ nói ra sự thật. Xin lão gia đừng đánh, tiểu nhân sẽ nói ra. Quả thật không phải là tiểu nhân cố ý hãm hại nông dân, chỉ vì tiền lương lão phu tử Bản Châu dặn dò. Chi châu đại lão gia muốn thi hành khảo thành pháp, thu thuế phú thấp sẽ bị cách chức quan, cho nên tổng ngạch thuế phú không thể giảm hơn so với trước kia. Chúng ta không thể làm gì khác hơn là giảm bớt ruộng đất cầu đại hộ, thêm vào phần của các nông dân. Thì ra là như vậy. Tần Lâm đã hiểu đầu đuôi gốc ngọn chuyện này. Chợt hắn giật nảy mình, tiền lương lão phu tử, không phải là Phương Đường Tiến Phương Sư. Ra sao? Thi thể chết trôi của Lý Trưởng có mối liên hệ mờ ám với y, trong khi thư lại thanh tra ruộng đất giở trò gian lận cũng do y ra lệnh. Hai chuyện này thoạt nhìn không liên quan gì với nhau, nhưng đầu mối đều chỉ về phía y, có thể nào? Tần Lâm liền gọi Tam Thúc Công vào nha môn, chuyện gian lận trong đo đạc ruộng đất của hộ phòng thư bạn, bản quan sẽ nói một tiếng với Trương Chi Phủ Vũ Xương các ngươi, nhất định y sẽ trả lại công bằng cho các ngươi. Tam Thúc Công mừng rỡ, không ngừng dập đầu lại tạ. Chậm đã. Tần Lâm đỡ lão dậy. Phú Trì trấn các ngươi có một Lý Trưởng họ Tề đã mất tích hơn nửa tháng, lão có biết chuyện này không? Tam Thúc Công không chút nghĩ ngợi nói, ngài nói là Tề Tào Tề Lý Trưởng sao? Hơn nửa tháng qua không thấy bóng dáng y đâu cả, vợ y năm lần bảy lượt đi châu nha môn đòi người, nghe nói là bị hai nha dịch gọi đi uống rượu sau đó không thấy trở lại, là người trong nha môn hại chết. Bất quá cũng chỉ là đời đồn đãi không đáng tin, chuyện này... Tần Lâm cười nói, lão nói rất phải, tin tức bóng gió vu vơ như vậy không đáng tin cậy, ta sẽ từ từ tra rõ chân tướng. Dạ, dạ, Thanh Thiên Đại Lão gia sẽ không oan uổng người khác, lão hồ đồ ta cũng đã nói. Dứt lời Tam Thúc Công nhìn bốn phía một chút, mang theo dáng vẻ cẩn thận của lão nông quê mùa, sau đó nhích gần Tần Lâm, thấp giọng nói, cũng có phong thanh, nói là lão bà của Tề Lý Trưởng. Ngoại tình cho nên mưu hại y. Tần Lâm suy nghĩ một chút lại hỏi, như vậy trước khi Tề Lý Trưởng mất tích, các ngươi có nghe nói lão bà y ngoại tình không? Không có. Tam Thúc Công lắc đầu quẩy quậy, là sau khi đột nhiên không thấy y đâu nữa mới từ từ nghe nói. Khóe miệng Tần Lâm khẽ nhếch, nụ cười thần bí lộ ra trên mặt hắn, ánh đến chập chờn, hai đồng tử u ám thoáng chớp động ngọn lửa. Nhà Lý Trưởng Tề Tào cách Phú Trì trấn 5 dặm, Tần Lâm lệnh cho Hàn Phi Liêm dẫn dắt 5 tên binh lính tuần kiểm ti, đốt đèn đi dẫn lão bà Tề Tào là Uông Thị tới. Tần Lâm ở lại nha môn tuần kiểm ti, bắt 2 tên hộ phòng thư lại Hưng Quốc Châu viết tờ cung trạng, nhất nhất viết ra chuyện gian lận phạm pháp trong quá trình đo đạc ruộng đất, sau đó ký tên lăn tay. Vốn muốn cho Lục Viễn Chí lấy ra đọc, Giang Mậu lại xung phong nhận chuyện này, hào hứng đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, liền nghe tiếng hoan hô bên ngoài vang dậy như sấm động. Đám nông dân cùng nhau kêu to Thanh Thiên Đại Lão ra. Một lúc lâu sau Giang Mậu mới trở về, mặt của y có hơi ửng hồng bởi vì kích động. Ha ha, hôm nay mới hiểu được niềm vui làm quan, vốn là thi tiến sĩ hay không cũng không sao cả. Đại ca, tiểu muội, bây giờ ta không lấy trạng nguyên là không được. Giang Mậu hết sức thấp giọng, nhưng cũng không đè nén được tình cảm hưng phấn. Thanh âm Giang Mậu hơi lớn một chút, Lục Viễn Chí đứng gần loáng thoáng nghe thấy, tên mập bèn quay mặt đi khinh bỉ công tử ca này, đậu cử nhân cũng đã là may mắn, phụ thân Thanh Đại Lý Kiến Trung mới là cử nhân, đậu tiến sĩ phải là văn khúc tinh quân hạ phàm mới được, người này lại lớn lối mà không biết thẹn nói muốn lấy trạng nguyên, thật là không biết trời cao đất rộng. Nhưng làm cho tên mập kỳ quái là, huynh trưởng cùng muội muội đều không cảm thấy Giang Mậu có cái gì kỳ quái. Đại ca thoạt nhìn lão thành trì trọng còn khẽ gật đầu, dường như cảm thấy đệ đệ mình lấy trạng nguyên là chuyện đương nhiên vậy. Giang Tử nhận lấy tờ cung trạng của thư bạn từ trong tay Tam ca, xem kỹ dưới ánh đèn vàng vọt. Trên gương mặt thiên tư quốc sắc của nàng phủ lên một tầng sương lạnh khó có thể hình dung, không biết đang suy nghĩ những gì. Một canh giờ sau, Hàn Phi Liêm dẫn Uông Thị vợ của Lý Trưởng Tề Tào tới. Nữ tử này mới chừng 20 tuổi, mặc một thân y phục trắng mộc mạc, tóc có chút tán loạn, xem bộ dáng là đang ngủ bị gọi dậy, dẫn thẳng tới nha môn tuần kiểm. Da nàng có hơi vàng, cũng không phải là đẹp, nhưng ngũ quan tề chỉnh, ánh mắt long lanh, tính ra ở nông thôn cũng được coi là một mỹ nhân. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 111, vì tình giết người. Để thấy hiểm nghi gian tình luyến ái, mưu sát chồng rất lớn. Lục Viễn Chí thấp giọng nói với Tần Lâm, phụ nhân mắt hoa đào, giết người không thấy máu. Đôi mắt này của Uông Thị thừa sức kêu bướm gọi ong, hơn nữa trượng phu chết nàng cũng không mặc đồ tang, rõ ràng sớm có gian tình. Tần Lâm giờ khóc giờ cười, tên mập, để nói ta nghe thử, làm sao nàng biết trượng phu chết mà đổi mặc đồ tang? Nếu như nàng thật sự mặc đồ tang, chắc chắn ta sẽ khẳng định nàng là hung thủ. Cũng đúng vậy, Tề Tào mất tích 18 ngày, thi thể là chúng ta vớt lên từ dưới sông, đương nhiên nàng không biết được trượng phu đã chết. Tên mập sờ mặt mập của mình, nở một nụ cười hắc hắc lúng túng. Thi thể Trương Sình như người khổng lồ, đôi môi sưng phù lật ra ngoài, mặt còn lớn hơn quả bóng, con ngươi cũng lùi ra ngoài, cho dù là thân nhân cũng sẽ nhận lầm. Vì vậy Tần Lâm cũng không có vội vàng dẫn Uông Thị đi nhận thi thể, mà là tỏ ra ôn hòa hỏi, phải chăng nàng là Uông Thị vợ của Lý trưởng Tề Tào? Bản quan là bá hộ cẩm y vệ Tần Lâm, vớt được dưới sông một cổ thi thể chết trôi cho nên tới đây đặc biệt điều tra án này. Nàng hãy nói ta nghe, lúc chồng nàng rời nhà mang giày gì, trên người y có các dấu vết đặc biệt như nốt ruồi đen, vết sẹo, bớt, gì không, răng còn đủ hay đã mất cái nào chưa? Uông Thị nghe nói Tần Lâm là bá hộ cẩm y vệ điều tra án này, ánh mắt lập tức sáng ngời, quỳ xuống cách mấy bước. Trưởng phu của dân phụ chính là Tề Tào, năm nay 38 tuổi, bởi vì gia gia thi đỗ cử nhân, từ sau khi ông mất y được làm lý trưởng một dãy này, răng thứ ba bên trái hàm dưới y bị sâu, vào năm trước đã nhờ lang trung hành cước nhổ, phía sau đùi bên phải, gần mông có một nốt ruồi đen to bằng móng tay, chỉ có hai dấu hiệu này là nổi bật. Tần Lâm cùng Lục Viễn Chí liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng gật đầu một cái. Hoàn toàn giống hệt. Đã xác nhận được thân phận thi thể, Tần Lâm bèn nói thẳng không kiêng kỵ với Uông Thị, xem ra bản quan mò được thi thể chính là chồng nàng, nàng không nên khóc, cẩn thận nói đầu mối cho bản quan, cũng tiện đòi lại công đạo, báo thù tuyết hận thay chồng nàng. Uông Thị nghe được tin dữ cũng không quá mức thương tâm, chẳng qua là ánh mắt lộ vẻ lo lắng một chút, sau đó thở dài thật dài, không dối gạt trưởng quan. Dân phụ sớm đoán được trượng phu không còn ở trên đời này nữa, chuyện này không là ai khác, chính là hai nha dịch của Phương Sư Gia ở Châu Nha làm ra, một người tên là Trương Lỗi, một người tên là Vương Thắng. Ngày đó hai người bọn họ gọi trượng phu dân phụ từ trong nhà đi, sau đó cũng không trở lại nữa, hung thủ không phải là hai người bọn họ còn có thể là ai. Tần Lâm nhíu mày một cái, ánh mắt sắc bén quét qua một vòng trên mặt Uông Thị, trầm giọng hỏi. Nàng đi Châu Nha ba chuyến, đều là đi đòi người sao? Nếu là Trương Lỗi, Vương Thắng gọi Tề Tào đi, nàng nhận định hai người này hại chết trượng phu cũng có lý. Nhưng dựa vào cái gì nói là Phương Sư Gia ở Châu Nha chỉ điểm, chồng nàng có va chạm gì cùng Phương Sư Gia? Châu Nha không thụ lý, tại sao nàng không đi lên tỉnh, lên phủ tố cáo? Uông Thị nghe vậy trong mắt thoáng qua vẻ bối rối, cơ hồ không thể giữ vững trấn tĩnh, ấp a ấp úng không nói nên lời. Nữ nhân này có vấn đề. Tên mập nói ở bên tai Tần Lâm, chuyện có khác thường tức là quái dị. Chồng của nàng là một người sống bị người gọi đi, thình lình không thấy bóng dáng. Thế nào nàng cũng phải làm lớn chuyện, đi lên tỉnh, lên phủ kêu oan, vì sao chỉ tới nha môn Bản Châu gây náo loạn. Nhìn qua bề ngoài nữ nhân này khôn khéo, cũng không phải là loại ngu phụ chưa từng thấy qua chuyện đời, không hề bước chân ra khỏi cửa. Tần Lâm cười cười, từ chối cho ý kiến. Nữ nhân này đương nhiên là có vấn đề, nhưng những chỗ không hợp thường tình này là bởi vì nàng mưu sát chồng, cho nên mới biểu hiện như thế sao? Tần Lâm tạm thời cho Uông Thị lui ra, lại mời Tam Thúc Công tới, hỏi lão có biết gian phu Uông Thị trong lời đồn rốt cục là người nào hay không? Tam Thúc Công cũng không biết tận tường, nhưng lão ra ngoài dẫn theo hai bà vũ đi vào. Một người gương mặt gầy gò, người kia gương mặt núc ních, nhưng đồng từ ai nấy đảo liên hồi, nhìn qua liền biết là loại phụ nhân nhiều chuyện siêu cấp lưỡi dài ba thước. Tam Thúc Công bảo hai bà biết gì nói nấy, Tần Lâm cũng cười mời bọn họ uống trà. Hai phụ nhân nhiều chuyện này vốn là còn hơi sợ quan viên, sau khi phát hiện vị quan này hết sức hòa khí, lập tức mỗi người một câu tranh nhau kể, ôi chao, Uông Thị quả thật là con điếm còn phải hỏi sao? Tiểu tình nhân của ả cũng là biểu đệ đỗ trọng của ả. Từ nhỏ đã sống cùng nhau, nếu không phải là đỗ gia nghèo sơ nghèo xác, nàng đã gả qua đó, đâu đến phiên Tề Lý trưởng Tục Huyền cưới nàng. Nhân duyên này không thích hợp, không nên miễn cưỡng, quay đầu lại mạng cũng mất luôn. Tề Tào sống không thấy người chết không thấy xác, không biết đã bị gian phu dâm phụ chôn ở nơi nào. Đúng vậy đúng vậy, ngày đó qua kêu quang quác, lão thân cũng biết không có chuyện tốt. Tần Lâm nghe vậy cau mày, chuyện gì còn đáng sợ hơn cả lão bát phụ nữ nhân nhiều chuyện. Đó chính là hai lão bát phụ. Quả thật giống như có 1000 con quạ đen quăng quắc trên đầu, khiến cho hắn hết sức đau đầu nhức óc. Được rồi, được rồi. Tần Lâm khoát khoát tay, cho các bà một chút bạc vụn, đuổi cổ ra. Biểu đệ Đỗ Trọng của Uông Thị đang ở Phú Trì Trấn, Hàn Phi Liêm dẫn binh lính tuần kiểm ti đi, rất nhanh đã đưa y trở về. Y là một tên hậu sinh 18-19 tuổi, còn chưa lấy vợ. Hàn Phi Liêm lặng lẽ nói cho Tần Lâm biết tên này ở trong một ngôi nhà cỏ chỉ có 4 bức vách trống không, phụ mẫu đã mất, lại chưa từng lấy vợ, vẫn còn độc thân. Ánh mắt Đỗ Trọng hơi ngái ngủ, mặc một chiếc áo kép màu lục sẫm, với vóc người tương đối cao của y, chiếc áo kép này hơi ngắn một chút, mà theo như chiều rộng lại hơi rộng một chút, nếu cho một trung niên lùn hơn mập hơn mặc vào, tỉ như Tề Tào, chắc chắn sẽ vừa người hơn nhiều. Ánh mắt Lục Viễn Chí sáng lên, ghé đến bên tai Tần Lâm, y phục của y. Tần Lâm gật đầu một cái, tỏ vẻ đã chú ý tới. Tần Lâm quyết định nói thẳng vào chính đề, thừa dịp Đỗ Trọng mới từ trong chăn bị lôi dậy, hỏi thẳng, có người nói ngươi có gian tình cùng biểu tỷ Uông Thị, hợp mưu hại chết lý trưởng Tề Tào, có chuyện này không? Đỗ Trọng nghe vậy giật nảy mình, vội vàng quỳ xuống lắp bắp thanh minh, vì sao? Vì sao có chuyện như vậy? Oan, oan uổng quả. Biểu tỷ thấy ta đáng thương, gạt tỷ phu cho ta ít đồ, đây là có. Về phần gian tình đều là người khác đơm đặt, nói hiêu nói vượn, cầu xin lão gia cha cho rõ. Tần Lâm cười cười, cũng không trả lời y, bảo Hàn Phi Liêm đưa Uông Thị ra. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 112, đối chất ngay mặt. Uông Thị nhìn thấy Đỗ Trọng ở trên đường cũng có chút gấp gáp, bất chấp có người bên cạnh vội vàng hỏi, trời ơi, bọn họ đánh ngươi sao, có bị nghiêm hình không? Đỗ Trọng lắc đầu một cái. Bọn Lục Viễn Chí thấy cảnh này, chẳng qua là hắc hắc cười lạnh, sợ rằng quan hệ của hai người này không chỉ là biểu tỷ đệ tầm thường. Ủa, không ngờ rằng nàng thương biểu đệ như vậy. Tên mập cười khẩy nói, ngay cả y phục trưởng phu cũng đưa cho y, ta nghĩ chỉ cần hỏi một chút cũng biết món. Y phục này hẳn là của Tề Tào. Đem y phục cho biểu đệ, chẳng lẽ nàng đã sớm biết trưởng phu sẽ không trở lại. Uông Thị ngây người sừng sốt, mặt đỏ lên, dù là như vậy thì đã sao, nếu như chồng ta chết, ai có thể cấm ta tái giá. Họ Tề Tử Quỷ là bị người trong nha môn hại chết, cũng không liên quan tới chuyện giữa ta và biểu đệ. Lục Viễn Chí cùng Hàn Phi Liêm đều cảm thấy Uông Thị cùng Đỗ Trọng hiểm nghi rất lớn, xin Tần Lâm dùng đại hình bức ép đôi cậu nam nữ này.